Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 61, nói tôi không được, vậy sao anh không tự đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xem, tôi nói anh lại không tin. Vậy mà anh cứ bắt tôi phải nói. Để làm gì vậy? Tô Nhiễm giơ tay lên. Vì vậy, đội trưởng Hình, đây là suy nghĩ của tôi. Anh tham khảo nhé. Nói rồi, Tô Nhiễm ngồi xuống một bên, nhường chỗ cho Hình Tử Văn và viên cảnh sát nhỏ luôn đi theo sau anh. Tôi, cậu, cái này. Hình Tử Văn đứng sững tại chỗ, nhìn Tô Nhiễm mà chỉ biết trợn mắt. Vốn dĩ đây chỉ là vụ án bắt chước, nhưng thủ đoạn bắt chước của kẻ kia quá non nớt. Nếu là người chưa từng thấy thì còn đỡ, nhưng với Tô Nhiễm, người đã từng chứng kiến, chỉ cần liếc qua là biết thật giả. Cái tên Từ Nguyên kia diễn xuất quá vụng về, chỉ biết dùng tiếng hét để đánh lạc hướng. Nếu là người có bản lĩnh, cần gì phải làm thế? Hắn có thể diễn một mạch từ đầu đến cuối, giữa chừng không hề nao núng. Không biết đã bao lâu, khi Tô Nhiễm đang uống cốc nước thứ ba, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Đội trưởng Hình, tôi thực sự mệt rồi, cho tôi nghỉ một chút đi. Hình Tử Văn vỗ vai anh ta. Đồng chí, vất vả rồi, thực sự vất vả, ngay cả Hình Tử Văn đứng ngoài nhìn vào cũng thấy mệt. Chủ yếu là vì đối phương không có bằng chứng chứng minh họ là nghi phạm. Thậm chí không thể đối xử với họ như nghi phạm. Anh nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng hắn lại chơi trò đánh lừa. Đại sư Tô, cậu nói tên kia là hung thủ. Có bằng chứng gì không? Hay chỉ là bói toán? Hoặc, cậu chỉ cho tôi con đường này. Tôi có thể tìm bằng chứng ở đâu? Nếu đúng là hắn làm, thì bằng chứng quan trọng có lẽ đã bị hủy. Thời gian qua lâu rồi, không ai ngốc đến mức vẫn giữ bằng chứng quan trọng bên mình đâu. Thẩm Tịch Nhượng đi theo, lắc đầu, dù có hủy, chúng ta cũng có thể tìm thấy một chút dấu vết chứ. Hơn nữa, đây là chất gây ảo giác, không muốn để lại dấu vết, hắn không thể hủy ở nhà được chứ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, chỉ cần hắn ra khỏi nhà, chúng ta có thể định vị được hắn đã đi những đâu. Lúc đó lục soát, chắc chắn sẽ tìm thấy bằng chứng. Nhưng Hình Tử Văn nghĩ đến hướng đi lý tưởng nhất, trong khi thực tế, không phải lúc nào cũng có kết quả tốt đẹp như vậy. Khả năng để lại dấu vết rất nhỏ, mấy ngày nay lại có mưa. Nếu hủy trước đó, một trận mưa có thể xóa sạch mọi thứ. Hình Tử Văn gãi đầu bực bội. Ý cậu là chúng ta không tìm được bằng chứng sao? Không phải, nhà họ Lâm và nhóm người này không phải cùng một phe chứ? Sao vừa đúng lúc chúng ta gặp một vụ án đang điều tra rất gấp, họ lại xen vào? Cục trưởng còn đặc biệt yêu cầu phải điều tra vụ án của họ trước. Nếu không phải họ cản trở, giờ chúng ta đã có hướng đi ban đầu rồi. Hình Tử Văn vẫn đang phàn nàn. Thẩm Tịch Nhượng đã bắt đầu suy nghĩ đến khả năng khác. Có lẽ, chúng ta nên đến ngôi nhà ma một lần nữa. Quay lại hiện trường có thể tìm thấy manh mối. Nghe vậy, Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn anh, rồi nhìn Tô Nhiễm. Rõ ràng, Hình Tử Văn muốn đi là không thành vấn đề. Nhưng phải xem ý kiến của Tô Nhiễm trước. Ít nhất, nếu chỉ có hai người họ thì chắc chắn không đủ. Họ sợ rằng thậm chí không mở được cửa, rồi sẽ xảy ra vụ án thứ hai và thứ ba. Lúc đó, đồng nghiệp ở phòng giám định sẽ phải giám định họ, rồi họ sẽ nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, chờ người khác MOX ẻ họ. Thẩm Tịch Nhượng không hiểu sao lại xoa xoa cánh tay. Đội trưởng Hình muốn đi. Tô Nhiễm chớp mắt. Nếu đội trưởng Hình không sợ thì cũng được, tôi chỉ sợ anh không chịu nổi thôi. Rốt cuộc, không phải ai cũng có trái tim lớn như cảnh sát Thẩm đâu. Tô Nhiễm không nói thì thôi. Lời này vừa thốt ra, Hình Tử Văn đương nhiên không vui. Cái gì gọi là tôi sẽ sợ? Tôi có thể sợ sao? Nói bậy, ngay cả Thẩm Tịch Nhượng sợ tôi cũng không sợ. Cứng miệng, không biết ai, Lần trước tổ chức xem phim, sợ đến nỗi chôn dưới ghế không dám ra. Thẩm Tịch Nhượng nhướng mày, sau đó bị người ta dọa một phát dưới ghế, mặt mày xám xịt bỏ chạy. Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm, không phải là anh sao? Lời Thẩm Tịch Nhượng nói khiến Hình Tử Văn không còn chỗ nào để trốn. Chuyện này từ lâu rồi, sao cứ thích bóc mẽ tôi thế? Tôi đã không sợ từ lâu rồi. Hình Tử Văn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên, có người vỗ nhẹ vào vai anh. Đội trưởng, cái này, a. Hình Tử Văn giật mình nhảy sang một bên. Vẻ mặt hoảng hốt, đội trưởng, Tô Nhiễm không khách khí bật cười. Vừa nãy ai nói không sợ gì đấy, giờ còn là ban ngày mà đã sợ đến thế rồi. Hình Tử Văn, tôi, đây là ngoại lệ, nếu có ai đột nhiên xuất hiện sau lưng, vỗ vào vai anh cũng sẽ giật mình thôi. Đối mặt với sự biện minh, Tô Nhiễm cười khẽ, được, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Vậy thì, chúng ta có thể đi một lần nữa không? Ở đó có thể còn manh mối. Hình Tử Văn nhíu mày, nhìn vào phòng thẩm vấn nơi hai người đang tạm nghỉ ngơi. Có thể đi dọa họ một chút. Tô Nhiễm khẽ nhếch mép, có khi không cần phải đi nữa. Nói rồi, Tô Nhiễm đã mở cửa bước vào. Hình Tử Văn chậm một bước không kịp vào. Cửa đóng sập trước mặt. Anh vừa định mở cửa thì bị Thẩm Tịch Nhượng nắm lấy cánh tay. Anh đừng vào, sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Bước chân Hình Tử Văn lập tức dừng lại. Đồng chí Thẩm, tôi phát hiện gần đây anh rất thích hướng ngoại đấy. Sao vậy? Có bạn gái rồi quên anh em rồi sao? Thẩm Tịch Nhượng lập tức liếc nhìn phía trong. Tô Nhiễm không để ý đến họ. Thẩm Tịch Nhượng thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói bậy, chuyện còn chưa có gì đâu. Anh không muốn biết kết quả sao? Nói rồi, Thẩm Tịch Nhượng đưa tay nghe cho anh. Lúc này mới tạm thời khóa miệng được vị đội trưởng Hình. Bên trong, Tô Nhiễm im lặng rất lâu. Hai người kia không chịu nổi, vì biết bên trái là kính một chiều. Hai người đều quay mặt sang phải. Vì vậy, Hình Tử Văn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt họ. Cô đến làm gì? Thẩm vấn không phải đã kết thúc rồi sao? Các người dù có thẩm vấn cũng phải cho chúng tôi thời gian nghỉ ngơi, chứ không phải một người xong lại đến người khác. Từ Nguyên trông vẫn rất nóng nảy. Tô Nhiễm nghiêng đầu không tiếp lời, cứ để hắn như vậy rất lâu. Đến mức Từ Nguyên không nhịn được liếc nhìn cô, muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng. Bị người khác nhìn chằm chằm, không dám làm gì. Ghê thật, đại sư Tô học tâm lý học giỏi quá. Hình Tử Văn bên ngoài không nhịn được vỗ tay. Đúng là khống chế đối phương chặt chẽ. Anh xem hắn kìa, anh nói, sao anh không học được? Hình Tử Văn cười, vòng tay qua vai người vừa thẩm vấn. Người kia vừa làm xong một buổi thẩm vấn, giờ khát khô cổ chỉ muốn nghỉ ngơi, lại bị Hình Tử Văn châm chọc, liền lắc vai gạt tay anh ra. Anh thực sự rất ồn ào. Nói tôi không được, vậy sao anh không tự đi? Cách chương.